Một pháp sư nghi hoặc nói. Cho nên biện pháp này không thể nào sử dụng trên quy mô lớn. Diệp Thiếu Dương cười cười, bằng không mà nói, quỷ vương còn gửi thông điệp làm gì, trực tiếp mang binh tới là được. Coi như là tùy tiện phân một chút binh lực thì nhân gian cũng không thể nào ngăn cản. Nhân gian cùng các không gian khác cũng khác nhau, chỉ có pháp sư không có vệ đội, quân đội hay là xây dựng chế độ. Pháp sư số lượng lại ít, coi như là đem đại giang nam bắc đều tập trung một chỗ còn chưa đến vạn người, trong đó hơn phân nửa là mới nhập môn. Mặc kệ là thanh minh giới hay quỷ vực, tùy tiện một phương thế lực lôi ra cũng nhiều hơn nhiều. Cũng may năm đó khai thiên tích địa liền đem nhân gian điểm âm dương, có quy tắc thiên địa bảo hộ, cũng có không có không gian nào có thể đem đại quân đến nhân gian, lúc này mới có ngàn vạn năm phồn thịnh. Pháp sư nhân gian giống như là cảnh sát chứ không phải là binh sĩ, bình thường duy trì trật tự ở nhân gian, bắt quỷ hàng yêu, đây là sở trường. Nhưng ra chiến trường đánh giặc thì một dúm người này căn bản không đáng chú ý. Nhưng ta tin tưởng quỷ vương sẽ có biện pháp, hoặc là hắn hoặc là hữu quân nhất định sẽ giáng lâm nhân gian. Đây là cách duy nhất bọn họ có thể xâm lược nhân loại. Mọi người lập tức nhìn nhau, trong não đùng một cái, vô cực quỷ vương giáng lâm nhân gian. Lúc trước các pháp sư mặc dù biết hắn là đại bốt của thế giới này, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết qua thực lực của hắn, vẫn còn cảm giác tâm lý may mắn. Nhưng trước đây không lâu, Thái Âm Sơn công chiếm Phong Đô Thành, bức Phong Đô Đại Đế chấn kinh nhân gian. Phong Đô Đại Đế đều không có cách nào để cầm chân vô cực quỷ vương. Dựa vào những pháp sư nhân gian này, đoán chừng một mình vô cực quỷ vương cũng có thể diệt được toàn bộ. Minh chủ, vậy mọi người bây giờ phải làm gì? Đề phòng phần mình, sau đó phái một số người đến Nam Hải hiệp trợ âm ty phòng ngự. Dù sao nơi đó nếu như bị công hãm, tất cả sẽ toi đó. Ta biết mọi người rất bất an, ta cũng không biết làm sao để an ủi các người. Chỉ nói một câu, chưa tới tình huống xấu nhất, chỉ ít chúng ta còn một trận chiến. Ta sẽ cùng mọi người cùng nhau chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lùi một bước mà nói, nếu như đều là chết thì cũng không phải là chết trên chiến trường hay sao? Lời Diệp Thiếu Dương nói cho mọi người tăng thêm một chút sĩ khí. Hoàn toàn chính xác, tình huống đã thành đến mức như vậy, cả ngày lo sợ bất an cũng vô dụng, dứt khoát cứ liều một lần. Hãng nói sau cuộc chiến ở Long Hồ Sơn, các đại môn phái đều thay người trưởng quản, đều là những người trẻ tuổi, đều là nhiệt huyết cương phương, cơ bản là không sợ chết. Có một số người thậm chí muốn tham gia nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Sau khi hội họp xong, Diệp Thiếu Dương mời họ ăn một bữa cơm rồi bảo bọn họ đi về. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, tất cả mọi người cũng nên đi về Sơn Môn để chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương một mình ở Mao Sơn, sau đó đưa tất cả lại Thạch Thành. Dù sao mình chỉ ở một đêm, ngày mai mới trở về, chỉ có qua qua là vẫn đi theo bên cạnh hắn. Ban đêm Trương Tiểu Nhụy làm một bữa ăn khuya, mọi người cùng nhau ăn. Nàng hiện tại coi Mao Sơn như là nhà, mua sắm rất nhiều các loại dụng cụ nấu nướng. Ở trên Mao Sơn mỗi ngày thử làm các loại đồ ăn, bất quá rửa rau, rửa chén thì tất cả đệ tử ở đây nhận mệnh lệnh. Trương Tiểu Nhụy quấn lên Diệp Thiếu Dương, muốn hắn mang mình đi tham gia trận chiến cuối cùng. Diệp Thiếu Dương đành phải qua loa đáp ứng. Vừa về phòng, Đạo Phong đã đến. Diệp Thiếu Dương đem những vấn đề kia nói ra, Đạo Phong bắt đầu lựa chọn rồi giải đáp. Hôm nay ta cùng mọi người thảo luận mới nhớ tới, vô cực quỷ vương cũng không có biện pháp gì có thể xuyên qua luân hồi, sau đó lông tóc cũng không tổn hao gì để đi vào nhân gian. Cho nên làm lúc trước người phán đoán là căn cứ vào cái gì? Hắn khắc có biện pháp của hắn. Vấn đề này ngươi làm sao mà biết được? Ngươi đoán sao? Tóm lại ta không có nói xạo đâu. Đạo Phong không muốn thảo luận vấn đề này, điểm này để cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong đó nhất định là có ẩn tình. Nhưng tính cách của Đạo Phong hắn hiểu, hắn không muốn nói thì ngươi có hỏi cũng vô dụng. Vậy được rồi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, bao giờ hành động? Ta vẫn đang theo dõi xem bao giờ bọn họ tới. Chương 3036, tạo hóa phần 2.

hai người tính toán những vấn đề có liên quan đến trận chiến cuối cùng. Diệp Thứ Dương hỏi thăm năm thanh thần kiếm dùng như thế nào. Đạo Phong bảo hắn đừng quan tâm. Hừng đông, Đạo Phong rời đi. Diệp Thứ Dương về nối, tránh cho bị Trương Tiểu Nhị làm phiền, tìm Tô Khâm Trương và Diệp Tiểu Manh. Mặc dù cặp đôi này cũng rất muốn cùng Diệp Thiếu Dương chiến đấu, nhưng bị Diệp Thiếu Dương giữ lại bảo vệ Mao Sơn. Mang qua qua quay về Thạch Thành, về đến nhà chỉ thấy một mình Nhuế Lãnh Ngọc. Bọn họ đều đi, ta ở đây chờ ngươi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nghi vấn, Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Lên đường đi đâu? Không giới, giới hà. Ở bên đó một đội binh sĩ đang ở tại bờ sông, mệt mỏi đến vô cùng. Không ít người trên thân còn mang theo những vết thương, đang thổ nạp điều tức. Bọn họ vừa trải qua một trận huyết chiến, may mắn còn sống sót, sau đó bị ở chỗ này trấn thủ giới hà. Mỗi người đều hận Thi Vương đến thấu xương thấu thịt, hận hắn phát động chiến tranh, đem bọn họ những người đang cố gắng tu luyện đều cuốn vào trong huyết tinh giết chóc, thả thiết hy vọng bọn họ có thể trông vào Lâm Đại Soái dẫn dắt bọn họ chiến thắng Thi tộc, sớm kết thúc trận chiến. Chiến dịch lần này so với quy mô lần trước còn lớn hơn. Hậu Khanh chia ra đại quân năm đường từ phương hướng khác nhau tấn công, đem toàn bộ không giới lôi vào trong chiến hỏa, khắp nơi đều không được yên ổn. Ngày trước năm đường quân cùng tiến vào Hoang Nguyên, tiến vào Khúc Trường Sơn. Giờ phút này Khúc Trường Sơn địa đồ đang được treo ở bên trong đại trướng của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh cùng đem đuổi tất cả thủ hạ và thủ vệ đi ra, nghiêm lệnh không cho bất kỳ ai đi vào. Một mình đứng tại chỗ, không biết đứng bao lâu, cầm trong tay một cây bút lông ngỗng, ở trên địa đồ cẩn thận ghi ghi chép chép. Thế nào? Một âm thanh đột nhiên vang lên đằng sau lưng. Lâm Tam Sinh giật nảy mình, theo bản năng tưởng rằng vệ binh xông vào, vừa định phát tác thì nhìn lại là Đạo Phong, lập tức nuốt lại. Đạo Phong muốn tiến đến, những vệ binh kia căn bản là không thể phát hiện. Lâm Tam Sinh tiếp tục nghiên cứu địa đồ, Đạo Phong cũng đi tới cùng hắn nhìn một chút. Khúc Trường Sơn không phải chỉ đơn giản là một ngọn núi, mà là một dãy núi kéo dài đến mấy trăm dặm, địa hình hết sức phức tạp, có mấy hẻm núi vừa dài lại khúc chiết mới được xưng là Khúc Trường Sơn. Để cho tiện định vị, Lâm Tam Sinh đem mấy đồ hẻm núi đều đào hào, 1, 2, 3, 4 sắp xếp lần lượt xuống dưới. Nơi này, cả nơi này. Lâm Tam Sinh dùng bút lông ngỗng điểm trên địa đồ. Những hẻm núi này đều là đường hắn phải qua. Hắn có 5 đại quân nhưng chủ lực chỉ có 1. Vì sao? Hắn muốn quyết chiến, chủ lực nhất định phải tập trung. Cái gọi là 4 đường khác chỉ là để mê hoặc ngụy trang với chúng ta. Ta đã sớm nhìn thấu. Người cũng nhìn thấu, vậy còn lo lắng gì? Lâm Tam Sinh quay đầu. Ta cảm thấy ngươi không hiểu binh pháp. Ta nếu như hiểu binh pháp thì còn cần gì ngươi? Trước đó Đạo Phong ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đã để lại một ngụm nguyên thần. Lâm Tam Sinh lúc này đang cùng ngoại giới liên hệ duy nhất, tất cả tu luyện đều cần dùng đến đồ vật, đều là Lâm Tam Sinh hỗ trợ làm. Hai người thường xuyên liên hệ, cũng sẽ cùng một chỗ luận đạo, quan hệ cũng thân quen, không nói chuyện khách khí. Hắn có 5 đường đại quân, trong đó chủ lực chỉ có 1. Binh lực của chúng ta đối với bọn họ nhiều, cũng không có khả năng. Ở trên 5 con đường đều bố trí mai phục, bởi vậy nhất định phải tìm được chủ lực của hắn. Coi như biết được kế hoạch của hắn, cũng tăng được 1/5 cơ hội. Đạo Phong khoanh chân nhìn địa đồ một hồi nói: ngươi không phải là đi sưu tập tình báo sao? Loại sự tình này, nghiên cứu địa đồ thì làm được gì? 5 hẻm núi kia không giống nhau. Ta đặt vào vị trí của bọn họ mà nghĩ, nếu như ta là Hậu Khanh, ta sẽ lựa chọn đại quân đi một con đường. Vậy có manh mối gì không? Lâm Tam Sinh dùng bút lông ngỗng ở 2 đầu của hẻm núi điểm một cái. Thứ 3 và thứ 5, 2 bên núi không quá cao, hẻm núi cũng khúc chiết, coi như lọt vào phục kích cũng có thể tìm được công sự che chắn, trèo chống một lúc lâu. Thực sự gặp khó có thể rút, không đến mức toàn quân bị diệt.

Một trận chiến này nếu như thắng, chúng ta có thể tu chỉnh rất lâu, thậm chí về sau cũng không cần phải đi đánh nhau nữa. Hậu Khanh qua nhìn sang bên một tấm vải đen, nhìn cảnh núi ở xa, hít sâu một hơi. Lúc đầu trong lòng phẳng lặng như nước, bây giờ cũng nổi lên những gợn sóng. Vì một trận chiến này hắn đã chuẩn bị rất lâu, cùng Lâm Tam Sinh đấu trí, đấu dũng, hao hết khí lực mới đột phá tầng tầng phòng tuyến, đem đại quân đánh đến đây. Còn kém một nước cờ cuối cùng, thuận lợi đi xong nước cuối cùng này, có thể thống nhất không giới, có thời gian dài để tu chỉnh, sau đó ông dùng mưu tính đến không gian khác. Xoẹt một cái, một trận tiếng vang bén nhọn truyền đến. Những thi binh lúc đầu đang đi bình thường trong sơn cốc đột nhiên đâm vào một tấm mạng nhện vô hình. Ở phía sau không rõ tình huống vẫn còn đang đi, đem nhóm thi binh ở phía trước trực tiếp từ trong lưới chen ra, bị chém thành từng khối thịt nát. Chờ nhóm người phía trước đã chết, phía sau lại chen đến, cho đến khi bọn họ phát hiện ở phía trước có một tấm lưới, muốn dừng lại nhưng lại bị đằng sau không biết rõ tình hình chen tới. Cứ như vậy, mấy lượt thi binh đều bị pháp trận giết chết. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, càng ngày càng nhiều cương thi dừng lại. Nếu như từ trên cao mà nhìn, toàn bộ đội ngũ của thi tộc tựa như là một con trùng to ở trong sơn cốc, chậm chạp nhúc nhích. Không đợi con trùng này dừng lại, những quân lính mai phục ở hai bên vách núi liền giết ra, hướng bọn họ hoàn toàn mộng bức mà tiến lên. Chiến đấu căng thẳng, từ cục bộ lan tràn. Lê Sơn Lão Mẫu, Giao Quang Tiên Tử, chúng các phái, phái Thục Sơn Tông Sư, riêng phần mình mang theo các đệ tử bản môn của mình ở trên đỉnh núi phi hành, lập tức lao đến cái cỗ kiệu đen ở giữa quân kia. Thì bình điên cuồng ngăn cản, các bậc tông sư xiển giáo điên cuồng tấn công, song phương đều liều mạng. Cũng may đầu nhập chiến đấu, binh sĩ càng ngày càng nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên mở đường, cuối cùng trợ giúp những lão đại này vọt tới bên trước cỗ kiệu đen. Thái thượng tam thanh, ngự cực chân linh cấp cấp như luật lệnh. Lê Sơn Lão Mẫu niệm chú, một bên vung ống tay áo, từng đóa hoa lê màu trắng từ trong tay áo bay ra. Chỉ nghe một trận âm thanh xoẹt xoẹt, chỗ hoa lê bay qua, miếng vải đen che ở trên kiệu bị rách ra. Ở giữa có một bóng người, quanh thân bị một tầng hắc khí bao trùm, không rõ tướng mạo. Bọn Lê Sơn Lão Mẫu nhìn nhau, cùng một chỗ triển khai thế công. Bóng đen này kêu lên một tiếng, dương cánh bay lên, thì ra là một con phi cương. Đoàn người hợp lực tiêu diệt, đem chiến trường giao cho liên quân binh sĩ. Những binh sĩ này, Lâm Tam Sinh được cất nhắc một vị tướng quân chỉ huy. Chính bọn họ chạy như điên tiến về một hẻm núi khác. Chiến tranh là sự tình của các binh sĩ. Bọn hắn là mấy đại lão của mấy đại môn phái, chia thành bốn đường, phân biệt mai phục ở năm đại quân của thi tộc. Không làm gì khác, chỉ để chứng minh là Hậu Khanh không ở trong đây. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Lâm Tam Sinh. Mấy ngày qua hắn thông qua dấu vết xác định chủ lực của thi tộc khả năng sẽ đi con đường kia, nhưng cũng chỉ có vẹn vẹn có khả năng. Nếu như sai, hậu quả khó lường. Vậy là bọn họ tập hợp các đại lão ở trên mấy đầu đường bố trí mai phục. Một khi xác định Hậu Khanh không ở con đường này, lập tức liền đến hạp cốc lân cận tiếp viện. Cái này sẽ giảm được phán đoán sai lầm. Khoảng cách Lê Sơn Lão Mẫu ở bên ngoài mấy chục dặm, ở trong một đầu hạp cốc, mấy đại Phật tông lão đại cũng xông đến một cỗ kiệu. Lần này gặp phải là một song đầu cương thi da dày thịt béo. Mấy đại hòa thượng phí mất nửa ngày mới giết được hắn. Tiếp đến, thông qua tín vật truyền tin, cùng bay tới một hẻm núi khác. Hết thảy ba tiếng kêu ồ ồ, Lâm Tam Sinh đem con ốc biển thổi một tiếng kèn lệnh. Con ốc biển này tên gọi vang xa, một loại linh vật cấp thấp sinh trưởng dưới biển sâu, có linh tính, chính là để xác định vị trí của đối phương. Sau khi tử vong sẽ có xác lưu lại, là một loại linh vật rất thưa thớt, đối với người ở pháp thuật giới mà nói đều có rất nhiều tác dụng. Lâm Tam Sinh trước đó vì trong chiến đấu viễn chinh thông tin, khoảng cách gần thì còn dễ nói, nhưng khoảng cách xa sẽ rất vất vả, đến cả mấy chục cây số. Ở không giới thì lại không có điện thoại. Về sau, lão Quách đưa ra chủ ý làm mấy cái rồng hào sắc Thứ này người bình thường không có được, nhưng tranh tử là giao nhân công chúa, từ trong biển sâu lấy mấy đồ vật này thì không có vấn đề. Sau đó lại được lão Quách gia công, chỉ cần dùng linh lực kích hoạt, dù cho ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thu được tín hiệu, vị trí cũng có thể cảm giác được, nó giống như nhẫn tuyết hoa mã não của đạo phong vậy. Hành động lần này, Lâm Tam Sinh giao cho mỗi tuyến đường phụ trách một con long hào. Ba tiếng kêu dài biểu thị là tuyến đường không có phát hiện ra Hậu Khanh. Lâm Tam Sinh hít một hơi, xem ra năm đạo nhân mã này là cùng một chỗ mà đến. Hậu Khanh cũng là mưu mô, là một cú không cho bọn hắn thử thách. Thế nào, tình hình thế nào? Tiểu Thanh truy vấn. Lâm Tam Sinh không đáp lời, liền có thủ hạ chạy đến báo, nói đại quân thi tộc đã tiến vào hẻm núi thứ tư. Chương 3039, kế trong kế, phần 1. Lâm Tam Sinh dẫn người lên núi, từ chỗ cao nhìn lại, một đội nhân mã từ đường xa mà đến, trùng trùng điệp điệp, cùng mấy đạo hẻm núi giống như vậy. Chờ thi tộc đưa đến một đạo tiên phong, đúng như dự đoán, đến gần pháp trận, sau khi hỗn loạn, bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng nhau tiến lên đánh nát cỗ kiệu đen. Ở bên trong không có ai cả. Bốn con đường cũng không thấy Hậu Khanh. Vậy là con đường thứ năm rồi. Tiểu Thanh trở về nói với Lâm Tam Sinh. Đúng lúc này, long hào ở bên trong lại truyền đến âm thanh ô ô ba tiếng. Ba người liền ngây ngẩn. Năm con đường đều không có, sao lại như vậy? Tiểu Bạch trách móc, không lẽ Hậu Khanh và nữ bạt không đến? Một trận chiến này, bọn họ không thể không đến. Mọi người nghi ngờ nhìn hắn, Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Người ta vì sao nhất định lại phải ngồi trong kiệu? Đoàn người ngơ ngẩn, đúng vậy, Hậu Khanh dựa vào điều gì mà nhất định phải ngồi kiệu? Bọn họ những người này chỉ xông thẳng đến cỗ kiệu. Nguyên nhân chính là mỗi một con đường thi binh đều vác một cỗ kiệu, lại dùng vải đen bịt kín. Mọi người lúc trước đã cảm thấy Hậu Khanh và nữ bạn nhất định ở bên trong kiệu. Có thể trên thực tế, người ta cũng không nhất định là phải ngồi kiệu. Lâm Tam Sinh đã sớm nhìn thấu điểm này, coi như Hậu Khanh và nữ bạn không ở đó, chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch mang phục binh cùng một chỗ xông vào hẻm núi, cùng chém giết thi binh. Lâm Tam Sinh thông qua long hào hiệu triệu đoàn người đều qua bên này. Chiến đấu kéo dài độ nửa giờ cũng chưa có kết thúc. Giao Quang Tiên Tử, Lê Sơn Lão Mẫu cùng mấy lão đại của chúng các phái, quán chủ, mấy đại tông sư của Phật môn, lại có thêm cả Mãnh Quỷ Sơn, Đào Hoa Sơn, một đám lão đại lần lượt đều đến. Lâm Tam Sinh nói với bọn họ, Hậu Khanh và nữ bạt đang ở bên trong đường thi binh này, để mọi người đồng tâm hiệp lực, tận khả năng có thể tiêu diệt thi binh, ngăn cản ở cửa ải này, bắt rùa trong hũ. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đứng ở trên bờ vực, không ngừng hướng xuống, ném ra một bao đồ vật, rơi vào bên trong thi binh thì lập tức nổ tung, giống như là thuốc nổ. Đây là phát minh của lão Quách. Từ không giới thu thập các loại vật liệu kỳ quái, điều phối thành một bao đồ vật. Chỉ cần gặp được thi khí, lập tức vật liệu sẽ bành trướng, thiêu đốt, sau đó dẫn bạo, uy lực cực lớn, có thể nổ chết cả một mạng. Chỉ là trong đó có một số vật liệu thưa thớt, cho nên túi thuốc nổ này số lượng không nhiều, phải dùng tiết kiệm. Lại một đoạn thời gian, thi binh bị ngăn chặn trong hạp cốc, tứ phía thủ địch, ngoại trừ một số nhỏ phi cương đào tàu, đại bộ phận đều bị bao vây, chạy không thoát, chỉ có thể bị động mà ăn đòn. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch ở trên vách núi, hướng hai phương hướng tuần hành, tìm kiếm Hậu Khanh và nữ bạn, nhưng không thu hoạch được gì. Mọi người không khỏi hoài nghi phán đoán của Lâm Tam Sinh, cũng bắt đầu dần dần khẩn trương. Bọn họ không hiểu chiến tranh, nhưng cũng biết Hậu Khanh không có khả năng cùng hắn tách ra với lại quân chủ lực. Nếu như Hậu Khanh không ở đây, vậy chứng minh là nhân mã này không phải là chủ lực. Bởi vì hẻm núi quá dài, thi binh số lượng nhiều, mặc dù có thể phủ kín thế công của bọn họ, trong thời gian ngắn cũng giết không hết. Càng không nhìn thấy đội ngũ đằng sau còn dài bao nhiêu, không thể xác định được có bao nhiêu người, tự nhiên không thể phán đoán có phải là quân chủ lực hay không. Lâm Tam Sinh đứng trên bờ vực không nói gì cả. Đợi một hồi, đột nhiên một binh sĩ từ dưới núi chạy đến bẩm báo đại doanh bị tập kích. Hậu Khanh và Nữ Bạt đều đến, mang theo một tiểu đội thi binh tinh anh tách ra đến đại bản doanh của chúng ta ở hướng bắc. Nhìn phương hướng, đoán chừng là chạy đến Lê Sơn. Ở vị trí trại lớn có rất nhiều môn phái, rất gần Lê Sơn. Cái gì? Lê Sơn Lão Mẫu lập tức kinh hãi, hướng Lâm Tam Sinh mà nhìn. Đi! Đoàn người lập tức chạy tới, vô cùng lo lắng. Bọn họ bây giờ mới hiểu được Hậu Khanh nguyên lai là chơi kế điệu hổ ly sơn. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ mang theo quân chủ lực, dựa vào bốn đội nhân mã mê hoặc tìm cơ hội đột phá quan ải. Không nghĩ đến hắn căn bản không ở trong quân, mà cùng Nữ Bạt đi dò xét. Hôm nay một trận chiến này, đại bộ phận thế lực tinh anh của không giới đều tới, nhưng trong sơn môn có không ít đệ tử lưu lại. Còn nhiều năm như vậy, các pháp khí, pháp dược tích lũy, đan dược, chân quý, còn có cả bí tịch tu luyện của môn phái. So với những thứ này còn chân quý hơn chính là phong thủy của các đại sơn môn. Trăm ngàn năm trước, bọn họ lựa chọn địa phương để khai tông lập phái. Mỗi một nơi đều là nơi linh khí dồi dào. Sau đó, căn cứ vào đặc thù của sơn môn của mình, cải tạo mấy trăm năm mới tạo thành một phương có thể bảo trì sự dồi dào của linh khí, phong thủy trận. Đây là căn cơ lập phái. Có thể hiểu, Hậu Khanh một chuyến này hành động là kỳ binh đánh vào hậu phương để san bằng tất cả những cơ nghiệp của các môn phái. Một khi phong thủy bị hủy, pháp khí đã được tích lũy, bị đoạt, như vậy coi như bọn họ có thể ngăn được năm đại quân, nhưng sau khi trở về cũng coi như không có nhà. Loại tổn thất này đơn giản không thể dùng từ thảm trọng mà hình dung, đối với sĩ khí cũng là bị đả kích rất lớn. Sau này nếu như Hậu Khanh ngóc đầu trở lại, bọn họ không có nhà để về thì lấy gì để ngăn cản? Hậu Khanh dùng một chiêu này là thật sự hung ác. Mọi người lo lắng cũng rất ảo não, mình trước đó vì sao vẫn không nghĩ tới vấn đề này. Lúc trước là để Hậu Khanh dẫn theo tiết tấu, bất quá nghĩ đến Hậu Khanh thì Lâm Tam Sinh thông minh như vậy còn bị lừa. Mọi người cũng bình tĩnh dần. Mà mục tiêu đầu tiên của Hậu Khanh là muốn lên Lê Sơn, mọi người đều tính toán ở trong lòng. Khoảng cách từ chỗ mình đến Lê Sơn, môn phái của mình là gần nhất ở trong vòng tròn. Ta cho là ngươi thần cơ diệu toán, thật sự là không nên tin tưởng ngươi như vậy. Lê Sơn Lão Mẫu vừa bay, một bên giận dữ oán trách Lâm Tam Sinh. Lê Sơn ta nếu như có gì sơ suất, ngươi chịu trách nhiệm đó. Được, ta chịu trách nhiệm đến cùng. Lâm Tam Sinh nói. Đuổi theo tới đến Lê Sơn đã là nửa canh giờ. Đoàn người trên đường ngự không phi hành, hao phí pháp lực. Cũng may bọn hắn đều pháp lực thâm sâu, không phải cứ một đường mà tiêu hao hết. Hậu Khanh cũng không cần làm gì ở Lê Sơn, chờ bọn hắn có thể một mẻ hốt gọn. Trên dưới Lê Sơn thây đầy đồng, tất cả thủ hạ ở Lê Sơn đều bị giết. Lê Sơn Lão Mẫu run rẩy hạ xuống đất, nhìn những thi thể này lại sống lại là cương thi, bắt đầu tập kích Lê Sơn Lão Mẫu. Thật là đáng giận mà. Có người không cam lòng rít lên. Những đệ tử này tự nhiên không phải là đối thủ của Hậu Khanh, giết bọn họ dễ như trở bàn tay, lại đem bọn họ dùng thi độc làm cho biến thành cương thi, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Những cương thi sơ cấp này, các đại lão tùy tiện lấy ra một đệ tử đều có thể giết sạch. Nhưng đối mặt với các đệ tử cũ của mình lại còn là từng tên thi thể bị chém vỡ sọ, Lê Sơn Lão Mẫu cơ hồ là không chịu được. Hậu Khanh muốn chính là hiệu quả này, là một chữ thảm, chính là muốn các ngươi nhìn xem đối đầu với ta thì có kết quả gì. Còn một ý tứ khác chính là trào phúng. Đem toàn bộ cương thi giết sạch, Lê Sơn Lão Mẫu đi vào đỉnh núi, hướng về sau đỉnh núi nhìn sang, lại thêm một chữ thảm. Hàng vạn mẫu hoa lê đều bị bẻ gãy, không biết bao nhiêu thi thể mặc áo trắng chất thành đống, thành một tòa núi xác người. Chương 3040, kế trong kế, phần 2. Đây đều là những đệ tử mà Lê Sơn Lão Mẫu đã bổ sung trong trăm năm đều là những người có tên thiên phú, bởi vì ở bên trong Lê Viên linh khí dồi dào nhất, những đệ tử này bình thường đều ở đó thanh tu, bởi vì thực lực của bọn họ chưa cao. Hành động lần này Lê Sơn Lão Mẫu không mang bọn họ đi để cho bọn họ cố gắng tu luyện, thế nhưng vì vậy mà tất cả đều chết. Dùng thời gian trăm năm thu những hạt giống tốt, tương lai lực lượng của Lê Sơn là dựa vào họ mà đã chết. Lê Sơn Lão Mẫu toàn thân run rẩy, một ngụm máu phun ra, giống như là người gần như sụp đổ, co quắp ngồi dưới đất. Dù là đệ nhất kim tiên xiển giáo, nhìn thấy các loại sóng to gió lớn này cũng không chịu nổi. Trên đỉnh núi, Lê Sơn tuyết trắng, hai chữ đã bị máu bao phủ. Từ xa nhìn lại, có thể thấy bốn chữ lớn bằng máu tươi viết thành: không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Lâm Tam Sinh bay lên sờ vết máu nói: vết máu chưa khô, bọn họ không xa, đuổi theo. Một đoàn người hướng phía núi chạy vội đi. Giao Quang Tiên Tử đỡ Lê Sơn Lão Mẫu không ngừng an ủi. Về sau Lê Sơn Lão Mẫu đẩy nàng ra bay đến phía trước, hai mắt của nàng đỏ ngầu, thù này không báo nàng chết không nhắm mắt. Gần Lê Sơn nhất chính là chủ phong của chúng các phái, có thể hay không Cương Thi Vương đã đến? Một pháp sư nói. Trưởng giáo của chúng các phái là Thu Minh Tử vừa nghe lại nghĩ đến thảm trạng của Lê Sơn, bị dọa cho toàn thân đầy mồ hôi, nhanh chân hướng sơn môn của mình bay thật nhanh. Lại nửa canh giờ trôi qua, đến chủ phong của chúng các phái ở dưới Thiên Đô Phong. Vừa tới sơn môn liền thấy hai đệ tử nằm trong vũng máu. Thu Minh Tử a một tiếng hét thảm, cơ hồ muốn ngất đi. Lên đến đỉnh núi, nhìn thảm trạng cũng không khác biệt lắm đối với Lê Sơn, chính là người chết và suối máu. Chính giữa của đỉnh Thiên Đô Phong có một cửu long tuyền, là cả tòa Thiên Đô Phong trì nhãn. Bây giờ cũng không biết Hậu Khanh đã làm gì với nó, đã chảy ra đều là huyết thủy đậm đặc, linh khí một chút cũng không còn, chỉ còn trướng khí. Mấy quán chủ của chúng các phái đi đến các phòng nơi đã tổn tích lũy đan dược mấy trăm năm và pháp khí khôi lỗi, kết quả những vật này đều còn, chỉ là hoàn toàn ngâm bên trong huyết thủy, tất thảy đều bị hủy. Cơ nghiệp ngàn năm của chúng các phái bị hủy. Thủ Minh Tử cũng không có choáng váng nổi, tứ đại quán chủ cũng còn choáng váng hơn nhiều, thật sự là khóc đến không ra nước mắt. Sau đó bọn họ đến một chỗ gần hơn là Đông Nhạc Tự, đây là của Tịnh Thổ Tông ở Thanh Minh Giới, kết quả cũng tương tự như vậy. Phù Đồ Tháp đã bị đổ nát, ở bên trong cung phụng Phật Môn Trí Bảo Thích Giả Xá Lợi cũng bị chướng khí ô nhiễm coi như bỏ. Đông Nhạc Tự cùng các sơn môn khác khác nhau một chút, sơn thủy của vùng này vốn cũng không phải là phong thủy bảo địa, chỉ là nơi mà bọn họ thờ phụng Phật cốt của Thích Giả Xá Lợi ở trong Phù Đồ Tháp. Để Xá Lợi không thể ngừng phóng thích linh quang bao phủ sơn môn, mặc dù không có dư thừa linh lực, nhưng cả ngày Phật quang phổ chiếu có thể tăng ngộ tính cho những tăng nhân. Bọn họ là dựa vào điều này trăm ngàn năm qua một mực đứng ở trong không giới. Bây giờ tất thảy đã tan tành. Trưởng giáo Đông Nhạc Tự, Bồ Đề Chân Nhân, còn có cả thủ tọa La Hán Đường, Thiên Tinh Thiền Sư và mấy lão đại kia biểu hiện còn tạm được. Bọn hắn cho rằng đây là kiếp số của bản môn, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng những đệ tử đời thứ hai của Đông Nhạc Tự hầu như đều đã chết, sợ là không có tương lai. Sự kiện bi thảm đồng dạng như vậy liên tục nhìn thấy 3 lần, đối với thần kinh của mọi người mà nói coi như là một loại tra tấn khủng khiếp. Có người bi phẫn chửi ầm lên, có người lo cho sơn môn của mình, có người thương tâm muốn chết. Lâm Tam Sinh, tất thảy là ngươi phải chịu trách nhiệm. Lê Sơn Lão Mẫu mắng to: nếu như ngươi không phải là để chúng ta toàn bộ đều đi thủ cái khúc Trường Sơn gì, làm sao mà phát sinh ra loại sự kiện này? Tiểu Bạch nói: "A Di, sơn môn của người bị diệt, chúng ta cũng rất là đồng cảm, không chấp nhận. Nhưng người cứ muốn trách Tam Ca, vậy không có đạo lý. Hắn cũng vì chặn đánh thi tộc, chuyện xảy ra như vậy, ai cũng không muốn." Giả mồm giả miệng. Lê Sơn Lão Mẫu một tay đánh tới, Tiểu Bạch tránh khỏi nhưng không cam lòng. Nghĩ tới nàng đã bị kích thích vô cùng như vậy, cũng không so đo. Lê Sơn Lão Mẫu còn định truy kích, Lâm Tam Sinh chặn giữa nói: "Ta đã nói, chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm." "Người lấy cái gì mà chịu trách nhiệm đây?" Giao Quang Tiên Tử mắng to: "Bây giờ không phải lúc thảo luận. Nơi đây không xa mấy chục dặm chính là Viên Thông Tự. Chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo Hậu Khanh." Hậu Khanh và Nữ Bạt muốn đi đổ sát, tổng là cần thời gian. Bọn họ truy đuổi luôn có thể đuổi kịp. Trước mắt đây cũng là biện pháp duy nhất. Phương trượng của Viên Thông Tự là Nhất Niệm Thiện Sư, nghe thấy thì vội vàng nói: "Không sai, nhanh đi." Tranh thủ thời gian bay xuống núi, đoàn người theo sát đằng sau. Nhưng vừa hạ xuống 1/3, tất cả đều đứng sững lại, không còn cách nào đi xuống. Bởi vì đầu bên kia đường lớn, bọn họ thấy được sự tình mà mình thật sự sợ hãi chính là hai thân ảnh Hậu Khanh và Nữ Bạt. Không cần đi tìm, bọn chúng tới. Những lão đại ở đây, một phần là vì sơn môn vừa bị diệt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm bọn họ tính sổ. Một chút lo lắng là bọn họ diệt sơn môn của mình, đều muốn tìm bọn họ sớm hơn. Nhưng bây giờ người ta tự tìm đến, mọi người trong lòng lại không khỏi có chút khẩn trương. Bọn họ muốn làm gì, là có âm mưu gì? Hậu Khanh mặc một bộ sơ mi màu lam, quần jean, giày da, ở bên ngoài khoác một cái áo jacket màu vàng, giống như là phong cách của nhân gian. Hắn cao lớn, bả vai rộng, dáng người cân xứng, còn có ánh mắt u buồn, nhìn qua giống như là người mẫu nam vậy. Nữ Bạt mặc một quần áo bó màu lam, nhìn qua giống như là vận động viên thể hình vậy, đem toàn thân quấn lại, bởi vì quần áo dính sát vào cơ thể làm cho dáng người hoàn toàn lộ ra. Nàng ôm một cánh tay Hậu Khanh, hai người cứ thế chậm rãi đi tới. Là hai vị đại bốt của thi tộc. Ở bên phe không giới, các vị lão đại đều đứng đó, mở ra thành hình quạt. Thu Minh Tử thấp giọng: "Chư vị, đợi một chút nữa, tìm thời cơ thi triển diệt thi đại trận, nhất cử đem bọn chúng giết chết." Từ khi thi tộc xâm lược tạo thành chiến tranh, về sau hết thảy sự vụ của không giới bị Lâm Tam Sinh tiếp quản. Phật tông các đại lão thường xuyên tụ tập nghiên cứu làm sao để đối phó với thi vương. Một mặt là cũng chẳng có việc gì làm, một mặt khác là cũng ngăn Lâm Tam Sinh, chứng minh là bọn họ vẫn còn hữu dụng. Trải qua nhiều lần thảo luận, bọn họ tạo ra một đại trận để nhằm vào Hậu Khanh và Nữ Bạt, cũng không có danh tự cụ thể, cho nên dứt khoát gọi là diệt thi trận. Sau đó dùng thời gian rất lâu để diễn luyện và hoàn thiện, cuối cùng định ra là 4 lão đại xiển giáo thêm 4 lão đại Phật môn cùng thi triển, theo thứ tự là Giao Quang Tiên Tử, Lê Sơn Lão Mẫu, Thô Minh Tử, Lưu Vân Quan Quán Chủ. Bên Phật môn thì có Viên Thông Tự Nhất Niệm Thiện Sư, Đông Nhạc Tự Thiên Tinh Trưởng Lão, Chi Thủ Tự Lộc Đỉnh Chân Nhân, Pháp Nguyên Tự Viễn Sơn Thiện Sư. Chương 3041: Lai lịch của Vô Cực Quỷ Vương, phần 1. 8 người này đều là địa tiên, La Hán trở lên, một khi liên thủ bảy trận, uy lực có thể tưởng tượng ra được. Mà đặc biệt lại nhằm vào cương thi để thiết kế pháp trận, chỉ cần có đủ thời gian để thi triển, coi như không thể bắt thi vương thì cũng có thể vây khốn hắn. Vậy là 8 người liếc nhìn nhau, âm thầm ngồi xuống, chuẩn bị xong chiến đấu. Hậu Khanh và Nữ Bạt đi đến cách bọn họ mấy chục mét dừng lại. Tầm mắt của Hậu Khanh đảo qua người bọn họ, cuối cùng đặt trên mặt của Lâm Tam Sinh. "Thế nào, tính sai à?" Sắc mặt của Lâm Tam Sinh không đổi. "Ngươi cho rằng ngươi như vậy là thắng sao?" "Còn chưa, bất quá cũng sắp rồi." "Tặc tử, chúng ta đều ở đây, ngươi hôm nay chạy được hay không?" Thu Minh Tử nhìn qua Hậu Khanh quát lớn.